Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 606, Thiên đế chiến Như Lai. Kiếp vân bị oanh tán, lôi đình bị ma diệt, bầu trời bị đánh băng. Mặc dù quá trình chỉ có một cái chớp mắt, khả tạo thành dư ba, lại giống như là núi kêu biển gầm đồng dạng. Tại phụ cận toàn bộ sinh linh trong lòng cuồng quyển sôi trào. Cuối cùng là người nào a? Tại sao có thể đem kiếp vân đều trực tiếp đánh tan? Chúng sinh rung động, dám cùng thiên đấu sinh linh hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Thí dụ như đã từng tề thiên đại thánh, nhưng nhân vật như vậy, mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể ra một cái. Tập trung ý chí lý thế dân giờ phút này ánh mắt ngưng trọng mà phức tạp lúc này. Hắn mới xem như chân chính nhận thức đến. Sư Phi Huyết cùng nàng thế lực sau lưng cường hãn đến rồi loại trình độ nào. Đơn giản chính là rối tinh rối mù. Phụ cận yêu ma nhân quỷ cũng tất cả đều chấn động tại kia không biết cường nhân chẳng những cùng. Trời khiêu chiến, thậm chí còn thật sự một kích đánh bể kiếp vân. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây nhất định không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Bởi vì thiên uy hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy mạo phạm. Tất nhiên sẽ còn hạ xuống càng lớn họa kiếp. Quả nhiên, theo mây đen tản ra, một vòng kim sắc trăng sáng từ cái kia bị đánh vỡ chỗ trống bên trong hiển hiện. Một đạo uy nghiêm mênh mông thanh âm liền từ phía chân trời. Đột nhiên vang lên. Tiết lộ thiên cơ, ý đồ nghịch Phật đã là đại tội. Tự cao thần thông, ngỗ nghịch thiên đạo chính là tội thêm một bậc. Sớm làm quy y, sám hối chuộc tội, còn có thể có một chút hy vọng sống. Nếu không tính mệnh khuynh khắc mà đừng. Thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa, liền đột nhiên vang lên rộng lớn phản âm. Nương theo lấy mõ trung cổ thanh âm. Ma ni bát ni hồng lục tự chân ngôn, âm vang vang vọng, phảng phất thế gian hết thảy tăng nhân, đều tại đây khắc ngâm sướng. Ông, giây lát, bầu trời lấp lánh sáng chói Phật quang, hoành không trăm dặm, ngưng tụ làm năm cái trụ trời chiếu sáng rạng rỡ, kim quang vạn đạo, đánh rách tả tơi hư minh, mà nghiêng về sau ngược lại mà xuống. Tự đại khí tầng bên ngoài giáng lâm, cùng không khí ma sát, bùng cháy ra đỏ ngầu hỏa diễm. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ đáng sợ, thần uy hạo đáng, không xa không giới. Đây là, Như Lai thần trưởng, đã từng đem tề thiên đại thánh trấn áp Như Lai thần trưởng. Đừng nói thương sinh, liền xem như dãy núi đại địa, dưới một trưởng này. Cũng nhỏ bé giống như bụi bặm, theo giáng lâm, không thể ngăn cản kinh khủng thiên uy bao phủ thập phương. Phật bạn lấy xí quang ước vạn, quá sáng chói rồi, uy nghiêm vô tận, vì trừng trị Phật địch mà tới. Bình thường yêu ma đừng nói phản kháng, vẻn vẹn nhìn thấy sau đó liền đã sớm quỳ xuống quy y sám hối rồi. Như Lai, người coi ta là cái kia con khỉ. Liền tại lúc này, từ hư không trong con mắt lớn truyền ra Tần Trường Phong thanh âm. Tiếp lấy một cái ngũ quang thập sắc quả đấm, liền từ trong ánh mắt xuất hiện, hướng về từ trên trời giáng xuống Như Lai thần trưởng đánh tới. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu, Nhật Thiên thần quyền, nắm đấm này, trơn bóng trắng nõn, giống như thần ngọc tạo hình. Trên thực tế, đây chính là Tần Trường Phong tay phải, nhục thể của hắn không hề giống rất nhiều nhục thân cường hóa người thí luyện như thế cao lớn thô. Kệch, ngược lại càng giống là một cái thư sinh yếu đuối, cho nên nắm đấm này mới có thể nhìn lên tới có chút, nương. Nhưng giờ phút này, đây chỉ có điểm mẹ nắm đấm lại đáng sợ đến đáng sợ. Nó đang phát sáng, trên đó cửu long quấn quanh. Thần mang nở rộ, ngưng tụ hư không pháp tắc áo nghĩa. Tại trước nắm đấm hình vuông thành một cái từ hoàn toàn vỡ tan thành bột mịn trạng thái hư không loạn. Lưu, xé rách hết thảy, một quyền này vung ra. Thiên địa thất sắc, càn khôn đảo ngược, Cửu Long lực lượng tăng thêm hư không pháp tắc, tuyệt không phải phàm lực. Cho dù rất nhiều tu luyện ra nguyên thần tầng thứ 7 quân chủ cũng đỡ không nổi. Mà bọn hắn tại rất nhiều huyễn tưởng trong thế giới, đã có thể xưng là thần vương tiên chủ vậy tồn tại. Quyền trưởng giao kích, giữa không trung giống như là có một viên sao chổi đột nhiên nổ tung bình thường. Kia ánh sáng óng ánh, chiếu sáng thiên vũ, cũng chiếu rọi xuống được vuông hết thảy ngước đầu nhìn lên sinh linh sắc mặt trắng bệch. Chấn kinh vạn phần, không cách nào ngôn ngữ. Trong truyền thuyết Như Lai Phật Tổ xuất hiện thì cũng thôi đi. Cái này thế gian vẫn còn có người dám hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mấu chốt nhất là có vẻ như còn không có đánh thua. Làm dư ba tan hết thời điểm, to lớn Như Lai thần trưởng đã biến mất, hoàn toàn tan vỡ, bị hư không loạn lưu thôn phệ. Không thể đối với phía dưới hư không cự nhãn cùng sư phi huyên tạo thành tổn thương chút nào. Bây giờ nhục thân cùng thần hồn hợp nhất Tần Trường Phong, cùng tại Thục Sơn thế giới bên trong lúc, quyết không thể giống nhau mà nói. Chẳng những có thể lấy tùy ý thúc đẩy cửu truyền thiên luân lực lượng, càng đã ngưng tụ ra thật giả, nhân quả, tử vong ba đạo bản nguyên, đồng thời tại luân hồi đạo lĩnh ngộ đạt đến bốn thành. Không gian pháp tắc cũng sắp ngưng tụ ra bản nguyên, tại pháp tắc áo nghĩa gia trì dưới, hết thảy kỹ năng thần thông uy lực đều biết tăng mạnh. Giờ phút này, hắn chính là lợi dụng Phạm Thiên Ma nhãn hư không uy năng, vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đả thông một cái lâm thời lỗ sâu. Mặc dù không cách nào chân thân trực tiếp giáng lâm, nhưng lại có thể để một phần thân thể cùng lực lượng thông qua, từ đó làm đến ngàn dặm bên ngoài, như đối mặt kỳ cảnh. Mà ở trước kia, hắn vẻn vẹn chỉ có thể thông qua Phạm Thiên Ma nhãn nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài sự vật, trợ giúp hư không phi tiễn khóa chặt mục tiêu mà thôi. Như Lai, ta cho ngươi thêm 10.000 trưởng cơ hội, nhìn ngươi có thể hay không trấn áp ta. Hư không trong con mắt lớn, Tần Trường Phong rất là tiểu nhân đắc chí y hệt kêu gào. Như Lai Phật Tổ danh hào đích xác rất lớn, có thể xưng đỉnh cấp, nhưng là giống tiên thần đồng dạng, rất nhiều huyễn tưởng thế giới đều có Phật Tổ, nhưng mỗi cái bên trong thế giới định nghĩa đều là không cùng một dạng. Tự nhiên mà vậy, mỗi một cái Phật Tổ thực lực cũng sẽ không tận giống nhau. Lợi hại nhất cái kia là cái gì cảnh giới Tần Trường Phong không được biết, nhưng trải qua mới vừa giao thủ, hắn lại có thể khẳng định, trước mắt tôn này còn không đến mức để hắn đắc tội không nổi. Khinh nhờn thần Phật, ngu xuẩn mất khôn, không cần nhiều lời, thụ kiếp. Như Lai uy nghiêm hạo đáng thanh âm phiêu đáng thiên địa. Từ vũ trụ bên ngoài, sáng choi ánh sáng ảnh lại xuất hiện, một tôn có thể so với toàn bộ tinh cầu to đại Phật tượng chậm rãi dâng lên. Khí thế bàng bạc, chấn động hoàn vũ, tình cảnh này lệnh cửu thiên u minh toàn bộ chớ lên tiếng. Sau một khắc, Như Lai đưa tay, hai bàn tay phân biệt từ hai bên trái phải thăm dò vào tầng khí quyển. Một cái chớp mắt vạn dặm, lần nữa bùng cháy ra hừng hực Phật lửa, không gì không phá, một đường quét ngang thiên sơn, lướt qua vạn thủy, lòng bàn tay đối với hư không cự nhãn hợp kích mà đến. Để trên bầu trời tinh thần đều xảy ra cảm ứng, bắt đầu biến ảo, một kích này quá mức đáng sợ, tựa như một người lấy hai tay đập mũi, theo hai con Phật trưởng tới gần, trong đó ở giữa nơi, vạn vật phá diệt, phảng phất đã biến thành một phương tuyệt vực. Dưới bầu trời, chúng sinh hoảng sợ, loại này cấp bậc chiến đấu, cấp độ sự cao siêu hồ bọn hắn tưởng tượng. Mà đồng dạng thân ở trung tâm phong bạo lý thế dân, ngửa đầu nhìn chăm chú trong ánh mắt chấn động, hồi hộp cùng cuồng nhiệt thay nhau vòng hiện. Trước đó hắn có từng nghĩ đến cuộc đời có cơ hội tận mắt chứng kiến dạng này thần Phật cuộc chiến, mà cái này để hắn dã tâm không thể ức chế bành trướng nếu có thể đạt được trong đó một phương trợ giúp. Hắn không chỉ có thể trở thành nhân gian đế vương, càng có thể truy cầu trường sinh bất lão. Như Lai, ngươi luôn mồm chúng sinh bình đẳng, ta hiện tại liền đem ngươi từ trên trời kéo xuống, để ngươi đạt được ước muốn cùng chúng sinh bình đẳng. Hư không trong con mắt lớn truyền ra Tần Trường Phong làm càn mà Trương Dương cười to. Cái gì ma a Phật a, nhiều như vậy thế giới tới, lỗ tai hắn đều nhanh nghe ra kén tới. Cái gì là Phật, nắm đấm lớn chính là Phật. Vừa mới nói xong, trong đêm tối chỉ thấy thần quang phá thiên, thánh khí hướng tiêu, hư không cự nhãn cấp tốc lên không, phảng phất tại thu nhỏ. Nhưng thánh quang chiếu rọi phía dưới, lấy kia cự nhãn làm điểm xuất phát, đầu tiên là đầu lâu, sau đó thân thể, cuối cùng tứ chi, một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân cơ hồ trong nháy mắt hiển hiện. Hắn quanh thân có ba đạo ngũ sắc thần quang vờn quanh, chói mắt cực điểm, chiến thần bất diệt công. Tôn này cự nhân, bất quá là kiếp thần hiển hóa. Nhưng dựa vào thật giả như mộng chi đạo, khiến cho tôn này kiếp thần trên thực tế là lấy hư hóa thực, mà bị hiển hóa mục tiêu, thì chính là chính Tần Trường Phong. Tuy nói Tần Trường Phong thực lực bây giờ kém xa Liễu Thần, nhưng bởi vì hắn đối với mình hiểu rõ, hơn xa tại đối với Liễu Thần, cho nên khiến cho lấy hắn tự thân làm mục tiêu hiển hóa kiếp thần. So lấy hư thực áo nghĩa triệu hoán đi ra Liễu Thần, tại một số phương diện càng mạnh, có thể thôi động chiến thần bất diệt công, chính là một loại thể hiện. Một cái tôn kiếp thần bản nguyên, chính là Vu Thiên Đế. Giờ phút này hắn giống như chiến thần phụ thể, hô hấp ở giữa hóa chung quanh thiên địa đại thế cho mình dùng. Uy thế kịch liệt kéo lên, Vu thượng cao ngàn trượng chỗ quan sát, trong mắt lãnh điện nổ bắn ra, bế nghễ nhân gian, phương viên trăm dặm bên trong, rất nhiều người toàn thân run lên, cho dù là những cái kia ẩn núp đại yêu cùng tu sĩ, cũng không ngừng run rẩy. Từ kia thiên đế pháp tướng bên trên tán phát một loại chí cường uy áp, để bọn hắn vậy mà nhịn không được muốn dập đầu cùng cung bái. Kinh thế hãi tục va chạm rốt cục bắt đầu. Như Lai thần trưởng tả hữu hợp kích, thiên đế ngoài thân tam trọng thần quang một cái chớp mắt một tầng. 3 giây đồng hồ bên trong toàn bộ vỡ vụn, nhưng cùng với đối ứng là Vu Thiên Đế thân thể lấy một hơi thở ngàn trượng tốc độ cấp tốc kéo lên. Trong chốc lát liền đã thẳng nhập mây xanh, hùng hồn vĩ ngạn, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Càng làm người đời chấn động theo chính là, hắn hoàn sinh ra 3 đầu 6 tay, ầm ầm 6 tay vung vẩy, 6 con đế quyền tung hoành thiên địa, cho dù Như Lai thần trưởng cũng bị ngăn lại, dừng ở giữa không trung cũng không còn cách nào tiến thêm. Sau một khắc, thiên đế càng lấy 6 tay phân biệt bắt lấy 2 con thần trưởng, trong miệng gầm thét cổ động cơ bắp. Đúng là sinh sinh đem Như Lai thần trưởng trấn áp, ấn về phía mặt đất, mà cùng Phật trưởng dính liền nhau to đại Phật tượng, liền cũng theo đó từ tầng khí quyển bên ngoài chậm rãi hướng về mặt đất khuynh đảo. Như Lai rơi phàm, nhân gian sôi trào, chúng sinh xôn xao, to lớn Như Lai pháp tướng phía trên Phật quang sôi trào. Kịch liệt phản kháng, nhưng tất cả đều vô dụng. Lúc này thiên đế kiếp thần, trên nhục thân lực lượng, thậm chí so Tần Trường Phong đích thân tới còn mạnh hơn. Bởi vì Vu Thiên Đế so với cái khác kiếp thần, đặc điểm lớn nhất chính là có thể nắm giữ giữa thiên địa đạo ngân cùng tự nhiên trận văn cho mình. Dùng, từ đó có vô tận vĩ lực, có thể nói, chỉ so thuần túy lực lượng cùng lực phá hoại, ngũ đại kiếp thần bên trong. Vu Thiên Đế vô xuất kỳ hữu, thiên đế vĩ lực, trải qua chiến thần bất diệt công gấp 3 tăng phúc, lại dựa vào 3 đầu 6 tay, như thế thần uy, người nào có thể ngăn cản? tuy là giới này Như Lai cũng nhất thời khó địch nổi, nuốt vào thiệt thòi lớn. Mắt thấy kia to lớn pháp tướng giống như diệt thế thiên phạt bình thường hạ xuống, trên trời dưới đất đều tại hoảng sợ. Đây quả thực là sống sờ sờ thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đây là tuyệt thế thần thông va chạm, có thể kết quả cũng rất có thể là bọn hắn phải đối mặt đại kiếp. Một cái Như Lai thần trưởng liền đã khủng bố như vậy. Chờ kia to lớn pháp tướng toàn bộ hạ xuống, thế gian còn có cái gì có thể lấy sống sót? Giờ khắc này rất nhiều người trong lòng lạnh buốt, phù phù một tiếng, tuyệt vọng té quỵ trên đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?